Tiểu Thanh Mai của Thủ Phụ Đại Nhân, chương 110, Bằng Hữu Xa Lánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào ngày 25 tháng 11, năm Thành Thái thứ 6, Hình Bộ Thượng Thư Tề Xương Lâm đến Đại Lý Tử, tự thú nhận tội lỗi của mình, nói rằng vụ án mưu nghịch của Tiên Thái Tử 7 năm trước là một vụ án oan. Ngày 28 tháng 11, Thành Thái Đế ra lệnh cho Thứ Phụ Nội các Chu Dục Thành tạm thời quản lý Hình Bộ, cùng với Đại Lý Tự và Đô Sát Viện xét xử lại vụ án mưu nghịch của Tiên Thái Tử. Ngờ nói chưa, hóa ra vụ án 7 năm trước là án oan. Ta đã nói nếu Tiên Thái Tử muốn làm Hoàng đế thì lúc Tiên Đế bị Thích Khách ám sát, ngài ấy đã không xông lên đỡ tên độc cho Tiên Đế. Nếu không trúng độc, thân thể của ngài ấy đâu có trở nên yếu ớt như vậy. Phải đấy, lúc đó mọi người đều đồn đại mệnh Tiên Thái Tử không còn lâu. Tiên Đế vì muốn trấn an triều đình còn đích thân đón Tiên Thái Tôn vào cung, tỏ lòng thiên vị phủ Thái Tử. Mọi người đều nói Tiên Thái Tôn được Tiên Đế bế ngồi trên long ỷ, tự tay dạy dỗ. Tuổi Tiên Đế cũng đã cao, ngôi báu sớm muộn gì cũng là của Tiên Thái Tử và Tiên Thái Tôn, họ mạo hiểm mưu nghịch để làm gì chứ? Nghe nói là Lăng Thủ Phụ đứng sau giật dây vụ án oan này, chỉ vì Tiên Thái Tử có ý muốn mời Vệ Thái Phó ra khỏi Thanh Châu. Lăng Duệ không được Tiên Thái Tử coi trọng, lại sợ chức vị thủ phụ của mình không giữ được, mới liều lĩnh vu oan giá họa cho phủ Thái Tử. Trước tiên trừ khử Tiên Thái Tử và Tiên Thái Tôn, đưa Khang Vương lên ngôi. Đợi đến thời cơ chín muồi, lại phế truất Khang Vương, tự mình làm Hoàng đế. Đúng là lòng lang dạ sói, mấy hôm trước Thanh Châu và Túc Châu suýt nữa thì xảy ra chuyện, chẳng phải là vì vị Lăng thủ phụ này nóng lòng muốn làm Hoàng đế sao? Than ôi, oan uổng nhất chính là gia đình Vệ Thái Phó và Hoắc Lão tướng quân, những trung thần lương tướng như vậy lại vì một kẻ tiểu nhân mà mất mạng. Đúng vậy đấy, còn vị phò mã của Trường công chúa năm xưa, chẳng phải là vì muốn minh oan cho Tiên Thái Tử mà đập đầu chết trên trống Đăng Văn sao? Dân chúng thịnh kinh tận mắt chứng kiến phủ Thái Tử năm xưa chỉ trong vòng 72 ngày đã hoàn toàn sụp đổ, lúc đó trong lòng tuy đầy nghi hoặc, nhưng không ai dám nhắc đến. Hiện giờ Đại Lý tự xét xử lại vụ án cũ, đã giải đáp được những khúc mắc chôn giấu trong lòng mọi người bấy lâu nay. Quả nhiên là án oan, nếu không phải án oan, sao lại xét xử lại? Lại nghĩ đến bia công đức của Tiên Đế ở Hoàng Lăng nhỏ máu, linh bài tổ tiên Vệ Gia ở chùa Đại Tướng Quốc nứt toác, chẳng phải là vì có oan khuất sao? Phải biết rằng, năm xưa chỉ vì tội danh mưu nghịch mà Tiên Thái Tử và Tiên Thái Tôn thậm chí còn không được chôn cất ở Hoàng Lăng. Tiên Đế yêu thương Tiên Thái Tử và Tiên Thái Tôn như vậy, đương nhiên là chết không nhắm mắt. Còn hơn 300 mạng người Vệ Gia và Hoắc Gia cũng biến mất trong một đêm hỏa hoạn, làm sao không cảm thấy oan ức được. Nếu tất cả những điều này thật sự là do có người cố ý gây ra, thật nên lăng trì xử tử những người đó. Sao vẫn chưa bắt người? Không phải nói tên thủ phụ kia lại chạy vào Hoàng cung kêu oan sao? Hoàng đế trên điện Kim Loan là do tên thủ phụ này đích thân đến cửa thỉnh cầu lên ngôi. Ngài ấy đừng vì thế mà tha cho tên thủ phụ này. Ngày Hoắc Giác và Khương Lê vào kinh, bách tính đã xôn xao bàn luận về việc cớ sao Cẩm Y vệ vẫn chưa bắt người. Còn có người lo lắng Hoàng đế sẽ vì tình xưa mà thiên vị bỏ qua cho Lăng Duệ. Khương Lê buông rèm xe xuống, tò mò hỏi Hoắc Giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đó thật sự chạy đi kêu oan sao? Hoàng thượng sẽ nghe sao? Những lời bách tính vừa nói Hoắc Giác cũng nghe thấy, có thể khiến dư luận nghiêng về một phía trong thời gian ngắn như vậy. Một mặt là vì vụ án 7 năm trước quả thật quá khác thường, mặt khác đại khái là có người đứng sau dẫn dắt dư luận. Hoắc Giác đặt chén trà xuống, nói, chỉ là lời đồn đại thôi, mấy ngày nay người đó cáo bệnh ở nhà, ngay cả lâm triều cũng không đi. Khương Lê, à... Một tiếng, hoàng thượng đừng vì ông ta bệnh mà mềm lòng, làm chuyện xấu thì dù bệnh đến chỉ còn một hơi thở cũng phải để ông ta chịu xét xử gánh chịu hậu quả. Kẻ như ông ta khi chết dù xuống 18 tầng địa ngục cũng không đủ chuộc tội. Tiểu cô nương càng nói càng phẫn nộ, đôi mắt ướt át trừng lên, hận không thể lập tức mắng vào mặt Lăng Duệ vài câu. Hoắc Giác thấy buồn cười, sao Chu Nguyên Canh có thể mềm lòng được. Lúc này chắc Lăng Duệ vẫn nghĩ chỉ cần ông ta nắm trong tay nhược điểm của Chu Nguyên Canh, Chu Nguyên Canh sẽ không dám đuổi cùng giết tận ông ta. Đáng tiếc, hai phong mật hàm kia đã sớm bị Tề Xương Lâm đánh cháo rồi. Vụ án mưu nghịch 7 năm trước là do Lăng Duệ bày mưu tính kế, Chu Nguyên Canh nhát gan như chuột, sợ bị người khác phát hiện, hoàn toàn không dám có bất kỳ quan hệ công khai nào với Lăng Duệ. Cũng vì vậy, để đề phòng ngày sau Chu Nguyên Canh qua cầu rút ván, Lăng Duệ đã để lại hai phong thư từ qua lại với Bắc Địch và Nam Thiệu, bên trong giấy trắng mực đen viết. Lời hứa, năm xưa của Khang Vương với Thái tử Bắc Địch và Hoàng đế Nam Thiệu. Chỉ là Lăng Duệ vẫn luôn cho rằng mật hàm vẫn bị ông ta giấu kín, thực chất nó đã rơi vào tay Chu Dục Thành. Chu Nguyên Canh bất mãn với Lăng Duệ đã lâu, chuyện Thanh Châu và Túc Châu là mồi nổ, triệt để châm ngòi cho sự bất mãn của ông ta với Lăng Duệ những năm qua. Thêm trưởng công chúa ở bên cạnh thêm dầu vào lửa, chỉ cần vụ án 7 năm trước không liên lụy đến ông ta nhất định sẽ đồng ý xét xử lại vụ án mưu phản của Phủ Tiên Thái Tử. Sự thật cũng là như vậy. Tình cảnh của Lăng Duệ lúc này nói là dậu đổ bìm leo cũng không quá đáng. Chẳng mấy chốc ông ta sẽ biết thế nào là bằng hữu xa lánh. Hoàng đế mà ông ta từng nâng đỡ muốn giết ông ta, thân tín mà ông ta tự tay đề bạt phản bội ông ta, người phụ nữ mà ông ta tưởng rằng yêu ông ta sâu đậm lợi dụng ông ta, khinh bỉ ông ta, ngay cả đứa con trai được ông ta dạy dỗ cẩn thận cũng chết trước ông ta. Ông ta sẽ tự gánh chịu hậu quả. Hoắc Giác đưa tay véo nhẹ má Khương Lê đang hơi phồng lên, giọng nói mang theo chút dỗ dành. Nhiều nhất là một tháng nữa, A Lê cứ đợi thêm, đến cuối năm, mọi chuyện sẽ được định đoạt. Khương Lê không biết thời gian Tam Pháp Ti xét xử vụ án mất bao lâu, nhất là những vụ án trọng đại. Lúc này nghe Hoắc Giác nói còn một tháng nữa, lại nhanh hơn so với dự đoán của nàng. Một tháng, nàng vẫn đợi được, một tháng Khương Lê chờ được. Nhưng Lăng Duệ lại không thể chờ. Đem thuốc này đến chỗ Vương Quý Phi, 10 ngày nữa, bổn quan muốn Chu Nguyên Canh chết. Lăng Duệ nắm chặt lọ thuốc trong tay, đưa cho nội thị cải trang xuất cung. Khuôn mặt vốn nho nhã giờ phủ đầy mây đen, trong mắt tràn ngập sát ý hung dữ. Tên nội thị mặc áo vải thô nghe vậy cung kính nhận lấy lọ thuốc, giọng the thé đáp. Đại nhân yên tâm, tiểu nhân nhất định sẽ đem thuốc đến điện Thừa Loan. Lăng Duệ gật đầu. Nhìn tuyết rơi dày đặc ngoài cửa sổ, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại người của Đô Sát Viện và Đại Lý Tự đang theo dõi rất sát. Bổn quan không tiện đến Am Tịnh Nguyệt nữa. Người nói với Quý Phi nương nương, vì Đại Hoàng Tử không thể giữ lại Chu Nguyên Canh. Nếu không, sớm muộn gì ông ta cũng sẽ phát giác ra thân phận thật sự của Đại Hoàng Tử. Lăng Duệ dừng một chút, lại dặn dò. Còn nữa, chuyện của Dư Trường Ấn. Bảo ông ta bình tĩnh đừng manh động, chớ tự loạn trận cước. Chuyện ông ta và Chu Nguyên Canh hạ độc tiên đế, trừ phi Chu Nguyên Canh không muốn làm hoàng đế nữa, nếu không nhất định sẽ không để người ta tra ra nguyên nhân cái chết của tiên đế. Nội thị cúi đầu đáp một tiếng, nhanh chóng lặng lẽ rời khỏi lăng phủ. Hắn ta vừa đi, trong thư phòng có người khác bước vào. Người nọ mặc đồ tang trắng toát, dung nhan tiều tụy, đầu cài hoa trắng, chính là vợ cả của Lăng Duệ. Mộ thị. Mộ thị vừa vào đã trừng mắt đỏ ngầu nhìn Lăng Duệ, nói. Người vừa rồi là ai? Thi thể của Phàm Nhi, rốt cuộc khi nào chàng mới đòi lại cho ta? Lăng Duệ cau mày thật chặt, mộ thị xuất thân khuê các. Sau khi hai người thành thân, bà ấy luôn hiểu chuyện, dịu dàng săn sóc, là một hiền thê lương mẫu đúng mực. Nhưng từ khi thi thể của Phàm Nhi được đưa về Thịnh Kinh, bà ấy như phát điên, thỉnh thoảng lại chạy đến gây chuyện với ông ta. Khóc lóc om sòm, càng ngày càng không có phong thái của một đương gia chủ mẫu. Hiện tại ông ta đang ở trong tình thế như đi trên băng mỏng, chỉ một chút sơ sẩy là sẽ mất mạng. Bà ấy không an ủi ông ta thì thôi, còn thay đổi tính tình hiền thục trước kia, hễ mở miệng là trách ông ta không bảo vệ tốt Phàm Nhi. Lăng Duệ nhìn trời âm u ngoài cửa sổ, trầm giọng nói. Chẳng phải ta đã nói với nàng rồi sao? 10 ngày nữa, mộ thị. Chuyện của ta nàng đừng hỏi han nữa, nàng. Ông ta chưa nói hết câu, mộ thị đã bước nhanh đến. Chát, một tiếng, giáng cho ông ta một cái tát mạnh. Đừng hỏi han, mộ thị cười lạnh, giễu cợt nói. Chàng tưởng ta không biết chuyện của chàng và vị kia trong cung sao? Chàng tưởng chuyện chàng đến Am Tịnh Nguyệt thật sự không ai hay biết sao? Lăng Duệ bị cây tát gần như dồn hết sức lực của bà ấy đánh đến nghiêng đầu. Trên mặt bị móng tay bà ấy cào ra một vết xước dài. Ông ta không thể tin nổi trừng mắt nhìn mộ thị, sau đó gân xanh trên cổ nổi lên, nổi giận quát lớn. Mộ thị, nàng điên rồi sao? Nàng có biết mình đang làm gì không? Nàng muốn chết phải không? Mộ thị cố nén nước mắt, cười thảm thiết. Lăng Duệ, trời có mắt, chàng làm chuyện gì trong lòng tự biết, rõ ràng người làm sai là chàng, tại sao người chết lại là Phàm Nhi của ta? Chàng chính là đồ súc sinh, sớm muộn gì cũng sẽ gặp báo ứng. Nói xong, trước khi nước mắt rơi xuống, bà ấy xoay người chạy ra khỏi thư phòng. Lăng Duệ nghiến răng nhìn bóng lưng Mộ Thị, sau đó thân thể loạng choạng. Một tiếng vịn chặt lấy góc bàn, lẩm bẩm, ta sẽ không thua, chỉ cần Chu Nguyên Canh chết, bọn họ sẽ không thể định tội ta. Đại hoàng tử là con trai ta, chẳng lẽ nó không giúp ta sao? Còn có Vương Loan, nàng vốn đã hận Chu Nguyên Canh, nhất định sẽ nhân cơ hội này giết ông ta. Hoàng cung, điện thừa Loan, ông ta muốn Chu Nguyên Canh chết thì tự mình giết đi, nói với bổn cung những lời này có ích gì? Vương Loan vừa cười vừa xoay lọ thuốc trong tay, nói với Mã Ma Ma. Người nói xem ông ta tự phụ đến mức nào mới nghĩ bổn cung sẽ ra tay giết người giúp ông ta vào lúc này. Còn lấy Húc Nhi ra uy hiếp bổn cung, thật là si tâm vọng tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương nương hiểu rõ là tốt rồi, Lăng thủ phụ nói không chừng sắc. Nương nương nên tránh xa ông ta ra thì hơn. Mã Ma Ma nói đến đây, tiến lên lấy lọ thuốc trong tay Vương Loan, nói. Trong lọ này chắc là thuốc độc, lão nô đi xử lý, kẻo bị người ta nhìn thấy, rước họa vào thân. Chậm đã, Ma Ma. Vương Loan ngăn Mã Ma Ma lại, thuốc này có thể dùng được sau này, cứ giữ lại đã. Mã Ma Ma biến sắc, nương nương, Vương Loan cười nói, không phải dùng cho hoàng thượng, Ma Ma đừng lo. Mã Ma Ma cau mày, nhưng cũng không nói gì nữa, tìm một chỗ kín đáo cất lọ thuốc đi. Vừa làm xong việc này thì có nội thị đến bẩm báo, nói hoàng thượng giá lâm. Mấy ngày nay người trong cung ai mà không biết tâm trạng của Thành Thái Đế đang rất tệ, chén trà. Chặn giấy trong điện dưỡng tâm không biết đã bị ông ta đập vỡ bao nhiêu cái. Cũng chỉ ở điện thừa Loan này mới có thể yên ổn một chút. Mã Ma Ma lo lắng nhìn Vương Loan, định mở miệng, nhưng thấy Vương Loan giơ tay lên, nói. Ma Ma lui xuống đi, hoàng thượng không thích có người ngoài. Mã Ma Ma đành nuốt lời định nói vào bụng, dẫn theo đám cung nữ đứng hầu bên ngoài lui ra. Thành Thái Đế bước vào nội điện. Thấy Vương Loan đang định lấy đồ trong tủ gỗ kim tơ nam mộc, nói. Hôm nay không cần dùng thần tiên hoàn nữa, A Loan lại đây cùng trẫm nói chuyện. Vương Loan ngoan ngoãn thu tay lại, che giấu vẻ khác lạ trong mắt, nở nụ cười dịu dàng, nói với Thành Thái Đế. Vậy thần thiếp cung kính không bằng tuân mệnh, nói xong thì ngồi xuống bên cạnh Thành Thái Đế. Thành Thái Đế gối đầu lên đùi bà ấy, nhắm mắt lại, như trở về hồi nhỏ ở điện Xuân Hòa. Ông ta cũng gối đầu lên đùi mẫu phi như vậy, nghe mẫu phi dịu dàng nói chuyện với ông ta. Vương Loan đi theo Thành Thái Đế nhiều năm như vậy, sớm đã biết ông ta thích nghe những gì. Những lời nói lúc này đều là những lời dỗ dành ông ta vui vẻ, thỉnh thoảng lại nhắc đến chuyện của Đại Hoàng Tử. Thành Thái Đế nhắm mắt nghe, nghe được một nửa, đột nhiên ngắt lời. Lăng Duệ là biểu ca của nàng, Tần Vưu là tỷ phu của nàng. Nếu trẫm muốn trị tội bọn họ, A Loan có giận trẫm không? Nụ cười trên môi Vương Loan không giảm, nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương cho Thành Thái Đế, dịu dàng nói. Hoàng thượng nói gì vậy? Thần thiếp chỉ là một nữ nhân tầm thường, thần thiếp không hiểu chuyện triều chính. Thần thiếp chỉ biết, bất cứ kẻ nào làm tổn thương hoàng thượng, thần thiếp đều không tha thứ. Nếu biểu ca và tỷ phu làm sai, hoàng thượng cứ phạt theo luật. Thần thiếp chỉ cần hoàng thượng vui vẻ là mãn nguyện rồi. Thành Thái Đế mở mắt nhìn Vương Loan, nói, nàng đừng trách trẫm lòng dạ ác độc, trẫm đối đãi với bọn họ không tệ, thăng quan tiến chức, để bọn họ quyền cao chức trọng. Nhưng bọn họ lại vì tư lợi, muốn làm loạn giang sơn của trẫm, trẫm không thể nhìn. Hơn nữa, đúng như Huệ Dương nói, 7 năm trước, nếu không phải bọn họ xúi dục trẫm, sao trẫm lại muốn tổn thương thái tử và phụ hoàng chứ? Vương Loan nhẹ nhàng phụ họa. Biểu ca là người khéo ăn nói, ngay cả trưởng bối của thần thiếp, tộc trưởng của Vương Thị Doanh Châu cũng nghe theo lời hắn. Từ nhiều năm trước thần thiếp đã cảm thấy không ổn, hiện giờ hắn chọc giận hoàng thượng, vậy hoàng thượng không cần nể mặt thần thiếp, cứ xử lý theo luật pháp Đại Chu. Chỗ dựa của thần thiếp chưa bao giờ là người khác, không phải gia tộc, mà là hoàng thượng. Hoàng thượng đừng vì biểu ca và vương gia phạm lỗi mà ghét bỏ thần thiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Loan nói đến đây, đôi mắt phượng long lanh nhìn Thành Thái Đế đầy tình ý, mang theo chút hờn dỗi. Thành Thái Đế nhếch mép cười, chút nghi ngờ trong lòng lập tức tan thành mây khói. Từ trước đến nay A Loan vẫn luôn sùng bái và yêu mến ông ta như vậy, coi ông ta như trời, làm sao có thể phản bội ông ta. Thành Thái Đế vỗ tay Vương Loan, ôn tồn an ủi. A Loan là người hiểu ta nhất trên đời, sao ta có thể ghét bỏ nàng? Ông ta nói là, ta, chứ không phải, chậm. Vương Loan cụp mắt xuống, khẽ cười, nói, thiếp và Húc Nhi chỉ có hoàng thượng thôi, hoàng thượng phải nhớ kỹ lời người nói hôm nay. Thành Thái Đế ở điện Thừa Loan gần nửa canh giờ rồi rời đi, trở về điện dưỡng tâm xử lý chính sự. Lần này đại lý tự thẩm tra lại vụ án mưu nghịch của tiên thái tử, hầu như ngày nào ông ta cũng phái người giám sát. Hôm ấy, Tông Già đến cầu kiến, trình lên chứng cứ trong tay cùng lời khai của Tể Xương Lâm, tâu rằng. Vụ án Thanh Châu, chủ mưu là Tần Vưu, Lăng Nhược Phàm có chứng cứ Tần Vưu thông địch lại không bẩm báo, cùng lắm chỉ có thể định tội bao che, giấu giếm. Hiện tại chứng cứ thần thu thập được vẫn chưa đủ để định tội Lăng Thủ Phủ, trừ phi hoàng thượng đồng ý cho thần thẩm tra lại vụ án mưu phản 7 năm trước. Tội thần Tề Xương Lâm đã nhận tội về việc năm đó, kính xin hoàng thượng cho phép thần thẩm tra lại vụ án cũ. Thành Thái Đế sai Triệu Bảo Anh đọc kỹ lời khai có đóng dấu của Tể Xương Lâm cho ông ta nghe, từng chữ từng câu đều chỉ hướng đến phe cánh của Lăng Duệ, nửa lời cũng không nhắc đến Thành Thái Đế. Nhưng dù vậy, Thành Thái Đế vẫn không yên tâm, ngày nào cũng sai Triệu Bảo Anh đến đại lý tự giám sát. Ông ta lật xem công văn vừa mới trình lên, nói với Triệu Bảo Anh. Tông Già cùng Chu Dục Thành sao vẫn chưa phái người bắt Lăng Duệ vào đại lao. Nếu muốn thẩm tra lại vụ án cũ, vậy thì càng nhanh càng tốt. Mau chóng kết thúc vụ án này, Triệu Bảo Anh cung kính đáp. Xưa nay hai vị đại nhân làm việc công chính nghiêm minh, tuân theo luật pháp, chắc là muốn đợi chứng cứ xác thực mới hạ lệnh bắt người. Hiện giờ Lăng đại nhân cáo bệnh ở nhà, nếu cưỡng chế bắt giam, lỡ trong mục xảy ra chuyện gì, e rằng sẽ bị người ta bắt bẻ, nói đại lý tự dùng nhục hình bức cung, hãm hại trung lương. Nô tài thấy hai vị đại nhân chắc chắn đã nắm chắc trong lòng. Thành Thái Đế nghe vậy, lông mày cau lại rốt cuộc cũng giãn ra. Như vậy thì không cần thúc giục bọn họ nữa. Sau khi Thành Thái Đế rời khỏi điện Thừa Loan, Mã Ma Ma liền vào nội điện. Thấy Vương Loan bình an vô sự, bà ấy mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hơi thở này vừa mới buông xuống, không biết nghĩ đến điều gì, khóe môi lại mím chặt. Vương Loan liếc mắt nhìn bà ấy, hỏi. Vừa rồi xảy ra chuyện gì sao? Mã Ma Ma do dự ụt lát, nói. Vừa rồi hoàng thượng mới vào điện Thừa Loan không lâu, đại hoàng tử từ điện Càn Đông đến. Nô tỳ ghi nhớ lời dặn của nương nương, không cho điện hạ vào, sai người đưa điện hạ trở về điện Càn Đông. Vương Loan lạnh nhạt, ừ, một tiếng, điện Càn Đông nằm ở phía đông điện dưỡng tâm. Húc Nhi chắc là nhìn thấy kiệu của phụ hoàng, muốn nói chuyện với phụ hoàng nên mới đi theo. Dù sao lúc Húc Nhi còn nhỏ, thích nhất là ở điện Thừa Loan quấn quýt nói chuyện với phụ hoàng. Chỉ là từ 3-4 năm trước, không biết vì sao, cậu bỗng nhiên không còn thân thiết với phụ hoàng nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Loan xoa xoa thái dương, nói thật, Thành Thái Đế buồn vui thất thường, nếu Húc Nhi ở đây, bà ấy lại càng lo lắng. Trong lòng bà ấy cũng không mong Húc Nhi thân thiết với Chu Nguyên Canh. Ma Ma đưa cậu về điện Càn Đông là tốt nhất. Ngày mai để Nguyễn Ma Ma đưa nó đến dùng bữa trưa đi. Vương Loan thở dài, ngày mai hoàng thượng chắc sẽ không đến. Mã Ma Ma vội vàng đáp ứng, mấy ngày trước tiểu điện hạ mới mất hai nội thị cùng lớn lên từ nhỏ, chắc là vẫn còn đau lòng, ngày mai đến điện Thừa Loan nói chuyện với nương nương cũng tốt. Gần cuối năm, tuy chuyện Tam Pháp Ti muốn thẩm tra lại vụ án cũ khiến bách tính ở Thịnh Kinh có thêm nhiều thứ để bàn tán, nhưng cũng chỉ là nói vài câu lúc rỗi rãi. Dù sao thì ngày tháng vẫn phải tự mình trải qua, thấy sắp đến Tết, nhà nhà đều bắt đầu chuẩn bị đồ Tết. Mấy ngày nay, những người đến Trạng Nguyên lâu đặt rượu không ít. Từ khi Khương Lê trở về Thịnh Kinh, tuy chứng phong hàn đã gần khỏi, nhưng Dương Huệ Nương thấy nàng gầy đến cằm nhọn hoắt, cứ giữ nàng ở nhà tịnh dưỡng thêm mấy ngày mới cho nàng đến quán rượu. Khương Lê rời Thịnh Kinh hơn 2 tháng, khi trở về, hai gian cửa hàng bên cạnh Trạng Nguyên lâu đã được Dương Huệ Nương thuê lại. Trạng Nguyên lâu bây giờ đã không nhỏ, nhân thủ tất nhiên là không đủ. Dương Huệ Nương lại tuyển thêm người, ngay cả nha hoàn Tiểu Nguyệt là tỷ nữ trước kia của Dư Tú Nương cũng đến quán rượu làm nương tử trưng cất rượu. Khương Lê từng gặp Tiểu Nguyệt một lần, hai người chào hỏi vài câu, Khương Lê nhìn về phía sau bếp, không nhịn được hỏi. Sao hôm nay Tú Nương Tử không đến? Tiểu Nguyệt im lặng một lát, 10 ngày trước, lão gia đến đại lý tự nhận tội. Không lâu sau, Thịnh Kinh này có thêm nhiều lời đồn đãi. Mọi người đều nói lão gia giúp kẻ ác, thay tên lăng thủ phụ kia hại chết Tiên Thái Tử, còn cả vệ thái phó cùng Hoắc lão tướng quân ở Thanh Châu. Bây giờ bị lương tâm cắn rứt nên mới không màng đến tính mạng, đến đại lý tự thú tội lỗi 7 năm trước. Nhưng Tiểu Nguyệt biết, lý do lão gia chịu nhận tội phần lớn là vì phu nhân. Còn phu nhân hôm nay không có ở quán rượu là vì đến ngục đại lý tự thăm lão gia. Tiểu Nguyệt vén tóc bên mai ra sau tai, nói với Khương Lê. Phu nhân đến ngục đại lý tự, thật ra trước khi Khương Lê trở về, phu nhân đã thú nhận hết mọi chuyện trong quá khứ với Dương Trưởng Quỹ và Như Nương. Phu nhân sợ chuyện của lão gia sẽ liên lụy đến quán rượu, định thú nhận rồi rời khỏi quán rượu, nhưng lại bị Dương Trưởng Quỹ thẳng thừng từ chối. Người phạm lỗi là chồng trước của cô, liên quan gì đến cô? Dương Trưởng Quỹ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, ta không phải loại người không nói lý lẽ, cô cứ yên tâm ở lại quán rượu. Nếu có ai dám mắng cô, ta sẽ mắng lại thay cô. Con rể ta làm ngự sử ở Đô Sát Viện không phải để trưng cho đẹp. Phu nhân nói mấy vị nương tử ở quán rượu đều là người tốt, lần này Tiểu Nguyệt mới thật sự cảm nhận được. Sợ Khương Lê lo lắng, sau khi nói xong câu đó, nàng ấy vội vàng bổ sung thêm một câu. Mấy ngày trước người đến đại lý tự nhận tội là vị hình bộ thượng thư, là phu quân trước đây của phu nhân đến ngục đại lý tự thăm ông ta. Lúc này Khương Lê mới thật sự kinh ngạc, không ngờ người hòa ly với Tú Nương Tử lại là hình bộ thượng thư Tề Xương Lâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan nhị phẩm ở Thịnh Kinh rất hiếm. Đếm được trên 10 đầu ngón tay, thật không ngờ chồng trước của Tú Nương Tử lại là một trong số đó. Lại nói tiếp, người đó trong vụ án mưu nghịch của Tiên Thái Tử 7 năm trước cũng không vô tội, như vậy xem ra, ông ta cũng coi như là một trong những người hại Hoắc Giác và A Tỳ. Chỉ là ông ta bây giờ đã nhận tội, lại bằng lòng chỉ ra những kẻ đồng mưu khác, coi như cũng làm chút chuyện nên làm. Ban đêm Hoắc Giác trở về, Khương Lê không nhịn được kể chuyện này cho hắn nghe. Tiểu Nguyệt nói chồng trước của Tú Nương Tử là Tề Hình Bộ Thượng Thư, hôm nay Tú Nương Tử không đến quán rượu vì đến ngục đại lý tự thăm ông ta. Khương Lê tiến lên nửa bước, cởi quan phục cho Hoắc Giác, tiếp tục nói. Tú Nương Tử xưa nay là người không chịu được sạn trong mắt, Tề Thượng Thư phạm tội lớn như vậy, bà ấy bằng lòng đi thăm ông ta chắc là vì toàn vẹn tình nghĩa vợ chồng trước đây, coi như cũng là hết lòng quan tâm. Tiểu cô nương nói xong ngước mắt nhìn hắn. Quan sát ánh mắt của hắn, thấy lang quân nhà mình cúi đầu nhìn nàng cười, dường như đã nhìn thấu tâm tư của nàng, cũng cười theo, nói. Ta nghe mẹ nói, Tú Nương Tử sợ chúng ta cùng quán rượu bị bà ấy liên lụy nên đã nói với mẹ muốn từ chức, may mà được mẹ khuyên nhủ. Tên Tề Thượng Thư kia không phải người tốt, nhưng Tú Nương Tử là người tốt. Chàng đừng trách bà ấy, đừng suy nghĩ nhiều. Ta sẽ không giận lây sang Tú Nương Tử. Hoắc Giác đáp nhỏ, thay xong y phục, liền ôm Khương Lê, để nàng ngồi trên đầu gối mình, hỏi. Hôm nay cổ họng còn ho nữa không? Khương Lê vội nói, hôm qua đã không ho nữa, thuốc phương thần y kê còn lại một thang, mẹ nói không thể lãng phí, nhất định phải bắt ta uống thêm một ngày. Hoắc Giác nheo nheo đầu ngón tay mượt mà của nàng, nói. Bệnh đi như rút tơ, mẹ cũng là vì muốn tốt cho nàng. Phương thần y nói những thang thuốc này không thể thiếu dù chỉ một thang. Thuốc phương tự đồng kê hiệu quả rất tốt, Khương Lê uống mấy ngày đã gần khỏi. Nhưng ông ấy nói chứng phong hàn lần này của nàng quá nặng, phòng ngừa để lại bệnh căn, lại kê thêm cho nàng mấy ngày thuốc. Nhắc đến phương thần y, Khương Lê không khỏi nhớ đến ngày mới về kinh, người của phủ Định Quốc Công vội vàng đến Hoắc phủ đón ông đi. A tỷ thật sự không có chuyện gì sao? Khương Lê kéo tay áo Hoắc Giác. Lo lắng hỏi, hôm đó ta thấy ám nhị đến đón phương thần y, hình như rất gấp. Hoắc Giác nói, đừng lo lắng, A tỷ không sao, không chỉ không sao, mà có lẽ còn có tin vui. Chỉ là A tỷ không nói, vậy hắn cũng giả vờ như không biết. A tỷ, chắc là có dự định của tỷ ấy, tại sao cô nương không nói với thế tử, lúc này ở Vô Song Viện, Đồng Ma Ma cũng nói đến cùng một chuyện. Thế tử mong mỏi có một đứa con gái với cô nương, nếu biết cô nương có thai không biết sẽ vui mừng đến mức nào. Phương Thần Y nói, hiện tại thời gian còn ngắn, vẫn chưa thể xác định có thật sự có thai hay không. Nếu mấy ngày tới nguyệt sự đến, chẳng phải là mừng hụt sao? Hơn nữa, Vệ Xuân sờ bụng, cụp mi mắt xuống, nói, cho dù thật sự có thai, hiện tại cũng không phải thời cơ. Đồng Ma Ma không hiểu, vậy khi nào mới là thời cơ? Vệ Xuân nhìn tuyết rơi dày đặc bên ngoài, nhỏ giọng nói. Cứ chờ thêm đã, chờ cái gì? Tiết Vô Vấn từ ngoài vào, vừa lúc nghe thấy nàng ấy nói câu này, theo bản năng hỏi một câu. Vệ Xuân thấy áo choàng của hắn còn dính tuyết, vội vàng tiến lên cởi áo choàng cho hắn, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chờ hoa cây mai vàng nở rộ hơn. Tiết Vô Vấn nhìn cây mai vàng ngoài cửa sổ, chỉ thấy trên đó nhú ra từng nụ hoa, phủ kín cành. Vệ Xuân thích mai vàng, những năm trước cứ đến mùa mai vàng nở là thích dẫn nha hoàn bà vú trong viện hái hoa, phơi khô để điều chế hương liệu. Hắn thu hồi tầm mắt, ánh mắt lại rơi trên mặt nàng. Mấy hôm trước Phương Thần Y bắt mạch cho nàng, nói là bị đầy bụng khó tiêu, lại kê thêm mấy thang thuốc. Uống thuốc 2 ngày, dạ dày của nàng quả thật đã khá hơn, trên mặt cũng có chút huyết sắc. Ánh mắt Tiết Vô Vấn sâu hơn, bàn tay đặt bên hông Vệ Xuân nóng lên, hắn vuốt ve eo nàng, cúi đầu ngửi ngửi trên cổ nàng, lúc mở miệng giọng nói hơi khàn. Vệ Xuân khựng lại, theo bản năng lùi lại một bước, nói. Hôm nay không được, Tiết Vô Vấn chưa bao giờ ép buộc nàng chuyện này, nhịn xuống, rời tay khỏi eo nàng, nói. Vậy khi nào được, trời biết hắn đã bao lâu không chạm vào nàng rồi. Vệ Xuân ngước mắt nhìn hắn, xoay người treo áo choàng lên, chậm rãi nói. Chờ thân thể ta hoàn toàn khôi phục đi, chắc cũng chỉ 1 năm. Tiết Vô Vân nghĩ trong lòng nàng uống thêm mấy ngày thuốc nữa chắc là được rồi. Dù sao cũng chỉ mấy ngày, nhịn một chút là qua. Vệ Xuân không biết hắn đang nghĩ gì, treo áo choàng xong, ngồi xuống trên ghế quý phi, hỏi. Trước khi trở về chàng đi gặp Chu Thứ Phủ, Tiết Vô Vân ừ một tiếng, tên tiểu tử kia cũng đi. Ở tiệm bánh trên phố Tú Phường. Ta biết nàng muốn hỏi gì. Hắn nắm tay nàng, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, nói. Chu Thế Thúc nói, ông ấy cùng Tông Đại Nhân, Lỗ Đại Nhân đã chuẩn bị xong hết thảy. Ngày mai sẽ phái người bắt Lăng Duệ, từ nay trở đi chính thức thẩm vấn. Nàng yên tâm, lần này Lăng Duệ có chạy đằng trời, những người mong ông ta chết đâu chỉ có chúng ta. Vệ Xuân, Tiết Vô Vấn cúi đầu chạm nhẹ vào lông mày và mắt nàng. Nghiêm túc nói, rất nhanh thôi nàng sẽ không còn là Ngụy Di Nương của Vô Song Viện nữa. Cách chương.